Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 14, bò sát giả, chương 14, bò sát giả tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu phổ thông phi tiêu là không thể phá tan cuồng bạo giả cứng rắn da rẻ. Có điều mang vào kiếm khí sau liền không giống nhau. Tuy rằng không tạo được phi thường thương tổn nghiêm trọng, thế nhưng đưa đến tác dụng nhưng cực kỳ tốt, cũng chính là không tới một phút bên trong, cuồng bạo giả trên người liền xuất hiện vài cái chảy ra máu vết thương. Kiếm khí mạnh mẽ nhất thuộc tính chính là phá giáp, mang vào kiếm khí phi tiêu cũng là hữu hiệu nhất tấn công từ xa phương pháp. Nếu như dựa theo nghề nghiệp phân loại, Đoạn Thu nghề nghiệp hẳn là nhanh nhẹn hình chiến sĩ. Nếu là nhanh nhẹn hình như vậy chắc chắn sẽ không cùng kẻ địch liều mạng. Đó là trọng giáp chiến sĩ làm được sự tinh. Hống, bởi một cái chân bị Đoạn Thu cắt đứt cuồng bạo giả căn bản không đuổi kịp một bên đánh một bên. Chạy Đoạn Thu, huống hồ còn có Nhạc Chính Lăng Hương ở phía xa quấy dày. Cảm giác gần đủ rồi. Đoạn Thu lần thứ hai lấy ra trường kiếm. Sau đó xông tới phóng thích tất sát kỵ bán nguyệt trà mờ ni một đạo kiếm khí né qua cuồng bạo giả. Đình chỉ đi tới, sau đó ngửa đầu mới ngã xuống đất, giải trừ kiếm khí ngang dọc trạng thái Đoạn Thu cẩn thận từng ly từng tí một đi tới kiểm tra. Quả nhiên cuồng bạo giả còn chưa chết đi, có điều cũng gần như, cuồng bạo giả trên bụng bị bán nguyệt trảm cắt ra một đạo vết thương thật lớn. Nhìn dáng dấp là thương tổn được trọng yếu bộ phận, không hổ là biến dị tang thi, bán nguyệt trảm dĩ nhiên không có trực tiếp tuấn sát cuồng bạo giả. Nhìn thấy Đoạn Thu cẩn thận từng ly từng tí một đi tới. Đến cùng cuồng bạo giả gào thét một tiếng chuẩn bị đứng lên đến. Ai biết nghênh tiếp hắn nhưng là Đoạn Thu từ lâu chuẩn bị kỹ càng kiếm khí trà mờ ni nhìn lần thứ. Hai ngã xuống cuồng bạo giả. Đoạn Thu thu hồi hợp kim trường kiếm, lấy ra súng lục quay về ngã trên mặt đất cuồng bạo giả chính là mấy thương. Nhìn không có bất cứ động tĩnh gì cuồng bạo giả Đoạn Thu cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Nếu như cái tên này bỗng nhiên đụng tới trá cái thi liền bi kịch. Vừa lúc đó bỗng nhiên hai tia sáng mang từ cuồng bạo giả thi thể trung bính đi ra. Bạo trang bị, nếu trang bị đều cho tuôn ra đến rồi. Cuồng bạo như vậy giả khẳng định chết hết, không cần lo lắng bỗng nhiên trá thi, Đoạn Thu thấy thế trực tiếp chạy tới nhặt lên trang bị. Xem cũng không thấy trực tiếp ném tới trong không gian giới chỉ. Tiếp theo một chiêu kiếm cắt ra cuồng bạo giả đại não. Bên trong một viên màu đỏ tinh hạch xuất hiện ở trước mắt. Mới vừa đào ra tinh hạch Nhạc Chính Lăng Hương liền chạy tới. Nàng nhìn thấy cuồng bạo giả chết rồi liền thu hồi phép thuật cung. Như thế nào có thu hoạch gì, Đoạn Thu khẽ mỉm cười nói rằng. Ngày hôm nay nhân phẩm bạo phát, cuồng bạo giả tuôn ra hai trang bị, còn phải đến nó tinh hạch cuồng bạo giả màu đỏ tinh hạch Đoạn Thu không có trực tiếp hối đoái. Năng lượng, mà là cất đi, chuẩn bị đi tuân hỏi một chút tiểu cầm, nói không chắc còn có cái khác tác dụng. Dù sao cũng là biến dị tang thi tinh hạch, đơn giản quét tước một hồi chiến trường, ngoại trừ cuồng bạo giả màu đỏ tinh hạch còn có chu vi một hồi tiểu tang thi chết rồi tuôn ra đồ vật. Tiểu cầm, mau ra đây, ngươi xem một chút trong không gian giới chỉ màu đỏ tinh hạch có ích lợi gì không? Ta giết chết một con biến dị tang thi được rời đi vừa nãy chiến đấu quá địa phương sau. Đoạn Thu liền bắt đầu hỏi dò. Ở trong đầu kêu vài thanh sau tiểu cầm mới xuất hiện. Ầm ĩ cái gì thế? Quấy rối ta mộng đẹp. Ngươi vật này không có tác dụng gì. Nếu như trực tiếp hấp thu có thể tăng một chút lực lượng. Trực tiếp hối đoái năng lượng đi. Trừ phi ngươi tìm tới so với. Tỷ đấu, vật này đẳng cấp cùng cao. Càng thêm tinh khiết mới được. Được rồi, không có chuyện gì không nên quấy rầy ta. Ngủ, ngoặc kép, bị tiểu cầm mắng cho một trận sau Đoạn Thu bất đắc dĩ hối đoái năng lượng. Dĩ nhiên không có tác dụng gì. Hai người rất nhanh sẽ tìm tới một chỗ tang thi ít ỏi địa phương. Đoạn Thu trực tiếp đem vừa nãy cuồng bạo giả tuôn ra hai trang bị lấy ra. lần này rất bất ngờ không có tuôn ra quyển sách loại hình đồ vật, mà là một món vũ khí cùng một màu đen phần che tay. Sức mạnh phần che tay, cấp 2 phổ thông, sức mạnh cộng 5 cuồng bạo giả chi phủ, cấp 2 tinh xảo, sức mạnh cộng 2 không dĩ nhiên tăng cường lượng sức lượng 5 điểm sức mạnh là tại sao quỷ không cần phải nói. Đoạn Thu trực tiếp lấy ra cuồng bạo giả chi phủ, quả nhiên mới vừa cầm ở trong tay liền cảm giác một nguồn sức mạnh truyền đến. Tuy rằng không biết 20 điểm sức mạnh là bao nhiêu, thế nhưng thật sự gia tăng rồi. Hai người đều ăn mặc hối đoái đi ra sơ cấp nano trang bị. Cái trò này trang bị có thể so với tuôn ra đến trang bị thực sự tốt hơn nhiều. Hơn nữa còn là một bộ, vì lẽ đó phần che tay cái gì hay dùng không được. Một bộ sơ cấp nano trang bị cần tiếp cận 1.000 điểm. Trung cấp cần 10.000, cao cấp 10 mấy vạn. Lấy hiện nay Đoạn Thu kinh tế chỉ có thể hối đoái sơ cấp. Hơn nữa còn là hàng giới. Không được, có đồ vật hướng về chúng ta lại đây. Nhạc Chính Lăng Hương mỗi cách mấy phút một lần quét hình phát hiện nguy hiểm tình huống. Hai nhân mã trên tìm tới một nhà rìa đường cửa hàng bên trong tàng lên. Là cái gì? Đoạn Thu trốn ở sụp đổ sau cái bàn diện hỏi. Nhạc Chính Lăng Hương ở Đoạn Thu bên cạnh căng thẳng nói rằng. Không biết, có điều tốc độ cực kỳ nhanh, nên không phải là loài người. Không biết phát hiện chúng ta vẫn là đi qua nơi này, đến rồi. Nhạc Chính Lăng Hương mới vừa nói xong Đoạn Thu liền từ trong khe hở nhìn thấy Nhạc Chính Lăng. Hương cảm ứng được sinh vật, một con toàn thân màu đen, thân cao gần 2 mét sinh vật khủng bố. Từ này con sinh vật ngoại hình trên phán đoán, hẳn là một con biến dị sau con báo. Thế giới này không đơn thuần sản sinh tang thi, còn có cái khác sinh vật khủng bố. Con báo này chính là một người trong đó. Màu đen con báo hiển nhiên là phát hiện hai người, có điều cũng không biết hai người ở đâu bên trong, dừng lại mấy giây sau liền phi nhanh rời đi, có sức chiến đấu máy quét. Nhạc Chính Lăng Hương nhìn thấy con báo sau liền biết rồi thuộc tính. U Minh Hắc Báo, sức chiến đấu 670 điểm, cấp 2 sinh vật biến dị, như thế lợi hại. Đoạn Thu nghe xong kinh ngạc nói, hơn 600 điểm sức chiến đấu. Đầy đủ giết chết hai người, này có thể không phải là không có đầu óc phổ thông tang thi. Hiển nhiên biến dị qua đi U Minh Hắc Báo là có trí khôn nhất định. Trải qua quãng thời gian này rèn luyện, thêm vào vũ khí trang bị loại hình đồ vật, Nhạc Chính Lăng Hương sức chiến đấu đại khái ở 400 điểm tả hữu. Mà Đoạn Thu toàn lực bạo phát sau nhưng là 500 điểm. Bình thường không mở ra kiếm khí ngang dọc trạng thái cùng Nhạc Chính Lăng Hương gần như. Đương nhiên thực lực chân chính chắc chắn sẽ không cùng quét hình đi ra như thế. Sức chiến đấu chỉ là phán đoán cơ sở, nhìn chuẩn bị đi ra ngoài kiểm tra Đoạn Thu, Nhạc Chính Lăng Hương lập tức kéo hắn lại nói rằng, đừng đi ra ngoài, ta phỏng đoán cái này U Minh Hắc Báo là bị đuổi giết. Ở chờ một lát nghe xong nàng ạch trương. Sau Đoạn Thu cũng cảm giác không đúng, không phải vậy U Minh Hắc Báo cũng không thể ở phát hiện hai người sau trực tiếp rời khỏi. Quả nhiên không mấy phút nữa sau Nhạc Chính Lăng Hương liền cảm ứng được những sinh vật khác tiếp. Cận, lập tức tới gần Đoạn Thu nói rằng, có mười mấy con sinh vật ở lại đây, rất nhanh mười mấy cả người màu da. Không có bất kỳ bộ lông bò sát loại quái vật xuất hiện. Loại quái vật này mọc ra sắc bén hàm răng, móng vuốt cũng vô cùng lớn lao, hiển nhiên là sinh vật hết sức khủng bố, bò sát giả, hơn 300 điểm sức chiến đấu. Chúng ta chuẩn bị chạy trốn đi, không cần phải nói Đoạn Thu cũng phát hiện bò sát giả. Có điều bò sát giả hiển nhiên không có nghe thấy được hai người, mà là tiếp tục truy U Minh Hắc Báo. Nhìn một con tiếp tục đuổi theo U Minh Hắc Báo bò sát giả Đoạn Thu liền cảm thấy một trận tê cả da đầu, nếu như bị vây lại tuyệt đối hẳn phải chết. Bò sát giả sau khi đi qua 3 phút hai người mới từ cửa hàng bên trong đi ra. Cũng còn tốt không có bị phát hiện, không phải vậy liền nguy hiểm. Giữa lúc hai người chuẩn bị lúc rời đi, Bỗng nhiên Nhạc Chính Lăng Hương nắm lấy đoạn cánh tay. Chạy mau, còn có hai con ở phía sau. Nhạc Chính Lăng Hương cảm ứng phạm vi là 500 mét. Bò sát giả mới vừa gia nhập liền bị phát hiện. Bởi vì bò sát giả là quần cư sinh vật một hai con không uy hiếp gì. Thế nhưng số lượng quá hơn nhiều. Không có cách nào Đoạn Thu mau mau theo Nhạc Chính Lăng Hương bắt đầu rồi chạy trốn. Không được, chúng nó phát hiện chúng ta. Phỏng đoán là nghe thấy được mùi. Hai người đi vòng thật mấy con phố cũng không bỏ qua bò sát giả. Đoạn Thu biến sắc mặt lập tức hỏi. Theo ta chúng ta có vài con, vẫn là hai con. Có điều không xác định mặt sau có hay không. Hết chương.